Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, trường cao đẳng tụ tập. Thứ năm giới Đức Anh học một ít thuật trao đổi hoạt động. Với ngày mùng 6 tháng 3 ở Cambridge học cử hành, đến từ Đức Cổ Quốc cùng Anh Quốc cộng 15 sở học. Hơn 1.000 vị học sinh. Đến lúc đó tụ họp tụ ở tòa này lịch sử lâu đời Cambridge trấn. Mở ra văng lửa khắp nơi, học thuật trao đổi. Qua thời tham gia trao đổi hoạt động hơn 1.000 vị học sinh. Đều là mỗi người trường học, mỗi người chuyên nghiệp cao cấp nhất đám người kia. Thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là trình độ học vấn, cũng ít nhất là bác đồng thời bước. Mỗi trường học, mỗi một chuyên nghiệp chỉ có 3 cái vị trí. Cạnh tranh có thể nói là dị thường kịch liệt. Cho dù là đám kia học bổng bắt vào tay mềm mại. Làm hạng mục như bình thường như cơm bữa như thế nghiên cứu sinh. Cũng khó nói có thể bắt được một chỗ. Về phần thạc sĩ sinh trừ phi yêu nghiệt đến cực hạn. Nếu không không người nguyện ý bình lãng phí không một chỗ. Nhưng Odin ở chiếm được tin tức này trước tiên, liền muốn đến một chỗ, cường kín đáo đưa cho Trình Dạ như vậy một cái hôm nay mới nhập học thạc sĩ sinh. Nếu để cho không hiểu tình huống nhân thấy như vậy một màn, nhất định sẽ nói Odin ở làm việc thiên tư, nắm như vậy một cái trọng yếu vị trí cho một cái thạc sĩ sinh. Nhưng Odin có thể thật sâu lãnh giáo qua Trình Dạ số học tài nghệ. Có thể nói như vậy, cho dù cùng Trình Dạ luận bàn là một đám giáo sư cấp bậc số học gia, Trình Dạ cũng có 5 phần 10 trở lên nắm chặt chiến thắng. Chớ đừng nhắc tới, đám kia còn chưa đi ra sân trường học sinh rồi. Hơn nữa, chớ sinh thấy cơ hội như vậy đều là muốn cướp. Odin lại sợ Trình Dạ không đáp ứng, trực tiếp tới cái tiền trảm hậu tấu. Nắm vị trí quyết định lại nói cho Trình Dạ. Ai, chuyện này ngày sau khi thiếu tìm ta. Thời gian của ta mặc dù không coi là quá quý báu. Nhưng uổng phí hết tại loại này không có chút ý nghĩa nào bên trên trong chuyện. Còn không bằng nghe nhiều mấy trận báo cáo có lợi. Trình Dạ hơi lộ ra bất đắc dĩ nói. Vốn tưởng rằng Odin muốn an bài cho mình cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Không muốn chỉ là quá khứ khi dễ người thôi. Trình Dạ là bất đắc dĩ rất. Được rồi, đừng tại kia oán trách. Odin khoát khoát tay, ha ha cười nói. Ta đây cũng không phải là vì trường học mặt mũi lo nghĩ à. Chỉ cần chúng ta Cambridge học lần này trao đổi hoạt động biểu hiện xuất sắc. Giáo dục tài nguyên sẽ đối với chúng ta tiến hành nghiêng về. Đến lúc đó, người còn sợ không có hạng mục có thể làm. Trình Dạ nước sơn trồng đen tranh đoạt một chút. Mở miệng nói. Sở trường, nếu không chúng ta thương lượng một chút như thế nào đây? Thương lượng cái gì? Odin trên mặt lộ ra dồi dào hứng thú. Ta giúp các ngươi lần này trao đổi trong hoạt động thả tia sáng kỳ dị. Sau khi kết thúc, ngươi để cho ta đơn độc mang một cái hạng mục như thế nào? Trình Dạ cười nói, mỗi lần làm hạng mục, Trình Dạ đều là một cái người làm công thân phận, lấy chính mình làm chủ đạo khóa đề hạng mục ngoại trừ ở Thanh Hoa thời điểm có qua một cái ra. Còn lại cũng là người khác, an bài cái gì mình làm cái gì. Nói thật, Trình Dạ cũng muốn thể nghiệm một chút chủ đạo một cái hạng mục cảm giác. Không thành vấn đề, không nghĩ tới, Odin đáp ứng rất dứt khoát. Bất quá Hoàng gia viện khoa học hạ phát nghiên cứu khoa học hạng mục đã toàn bộ phân phối xong rồi. Ngươi muốn mở hạng mục lời nói, hoặc là chờ một đoạn thời gian, hoặc là chọn xong phương hướng. Mình mở đề, đệ giao khóa đề xin. Trình Dạ tỏ ra là đã hiểu. Ta đây liền mình mở đề. Đến lúc đó nghiên cứu vốn sự tình liền làm phiền ngày già rồi. Chỉ cần ngươi có thể thân xin. Thông qua, ta dĩ nhiên là đối xử bình đẳng, nên cho ngươi nghiên cứu vốn một phần cũng sẽ không thiếu. Odin vuốt ve ly trà đạo, vậy nếu như không chuyện khác lời tỏ tình, ta trước hết đi chuẩn bị. Đi đi, Đi đi, nhớ, 3 ngày sau trao đổi hoạt động ngàn vạn lần chớ thả ta chim bồ câu. Trình Dạ là đỡ lấy exchange student thân phận tới Cambridge học đào tạo chuyên sâu. Theo lý thuyết, phải cùng nghiên cứu sinh an bài như thế, tiến hành chương trình học tập. Có thể Trình Dạ ngày đó tự cân nhắc lý sở nghiên cứu sau khi trở về mở ra giáo vụ kiểm tra thời. Khóa biểu, lại phát hiện là trống rỗng, vốn tưởng rằng là giáo vụ hệ thống ra khuyết điểm, hướng Han giáo sư hỏi ý kiến, lại bị Han khuyên nhủ một phen, nói là khiến Trình Dạ nhất định phải ở cân nhắc lý sở nghiên cứu làm rất tốt. Đầu óc mơ hồ, Trình Dạ cúp điện thoại, không hiểu rốt cuộc phát sinh tình huống gì, nhưng hiểu rõ một chút, vậy chính là mình hẳn không dùng đi học. Như thế, Trình Dạ liền yên tâm thoải mái chuẩn bị khóa đề xin báo cáo. Khóa đề thân báo sách sáng tác cũng không phải là đơn giản như vậy. Về phần khóa đề nội dung, Trình Dạ tâm đã sớm có dự định. Trong nháy mắt, 3 thiên thời gian trôi qua. Thời gian đã tới ngày mùng 6 tháng 3. Trao đổi hoạt động tổng cộng kéo dài 3 ngày. Đến từ 14 sở học hơn 1.000 vị học sinh. Đã sớm ở ngày hôm qua lục tục đi tới Cambridge Trấn. Cambridge Trấn mặc dù là một tòa công nghệ cao cảm giác 10 phần thành trấn, nhưng lục hóa cũng làm tương đối khá. Ở cộng thêm bên cạnh chính là một dãy núi. Dùng phong cảnh tươi đẹp 4 chữ để hình dung còn chưa quá đáng. Quả thực là du lãm tham quan một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nhưng tới tham gia trao đổi hoạt động học sinh tuy nhiên cũng không rảnh thưởng thức phần này cảnh. Xác, từng cái khí thế hung hăng, lăm le sát khí dáng vẻ. Ngay từ đầu liền vì lần này trao đổi hoạt động đáp lên máu tanh màu sắc. Cambridge học coi như đội chủ nhà, đừng để ý một hồi đánh cho thành thế nào. Nhất định phải bày ra nhiệt tình hiếu khách thái độ đi ra. Vì vậy, vẫn còn ở ấm áp trong chăn ngủ nướng, Trình Dạ bị Odin một thông điện thoại quát lên. Ngáp, Trình Dạ đứng ở Cambridge học đại biểu đoàn trong, nhìn xuất hiện ở cửa trường học một mảnh đen kịt đám người. 15 sở trường cao đẳng do người dẫn đầu dơ bảng hiệu, hướng vận động hội vào sân nghi thức như vậy, theo thứ tự xếp hàng ở trường học trong thao trường. Trên đài, do Đức Cổ Quốc cùng Anh Quốc hai nước bộ giáo dục lão nói chuyện một phen sau, liền tuyên bố kỳ hạn 3 ngày trao đổi hoạt động chính thức bắt đầu. Đi theo dòng người, Trình Dạ cùng 2 vị khác số học chuyên nghiệp học sinh ở Clay giáo sư dưới sự hướng dẫn, đi tới hội họp địa điểm. Mỗi một chuyên nghiệp trao đổi hoạt động là tách ra tiến hành. Nếu không số người quá nhiều lời nói, điều động lên không có phương tiện. Trình Dạ đi theo Play giáo sư sau lưng đi tới một gian phòng học. Còn lại trường học nhân cũng ở đây, mỗi người lão sư dưới sự hướng dẫn trước sau đi tới. Mấy vị lão sư ở đem người đưa đến sau liền nghiêng đầu rời đi. 15 sở học, tổng cộng 45 vị học sinh hạ. Ở nghe được cả tiếng kim rơi trong phòng học, căm thù đôi mắt cùng nhìn nhau đến. Trình Dạ đứng bên người 2 vị, cũng là một bộ như đối mặt địch dáng vẻ trong phòng học không ngừng quét nhìn. Trình Dạ 2 vị đồng đội đều là Lam Phát Bích nhãn thuần khiết Anh Quốc nhân, đồng thời cũng là học viện giáo sư chọn lựa ưu tú nhất 2 vị nghiên cứu sinh. Vì vậy, ở lúc ban đầu biết rõ Trình Dạ chính là bọn hắn người cuối cùng đồng đội thời điểm, đều là mặt đầy kinh ngạc, nhưng thấy còn lại số học giáo sư cũng không nói gì. Hay biết đến bên trong nhất định là có cái gì bọn họ không biết nội mạc. 2 người thức thời cũng không nói gì mất hứng lời nói. Chẳng qua là lẫn nhau nói tiếng cố gắng lên. Trình Dạ ôm cánh tay, mang hơn 40 người đều là đứng. Lẫn nhau mắt trợn mắt, Trình Dạ nhún nhún vai, kéo qua một cái ghế, 2 chân chéo nguẫy lấy điện thoại di động ra, đối với người khác đồng loạt dưới ánh mắt thong thả tự đắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.